đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 1265, cả đời túc địch. 1. Lục Châu liền khoanh chân lơ lửng, hai tay gấp lại ở đan điền khí hải phía trước, thôi động Tử Lưu Ly, khôi phục thiên tướng lực lượng. Hắn không có để Bạch Trạch phóng thích năng lực, mà là đem lưu ở lúc mấu chốt lại đi sử dụng. Vu Chính Hải thấy thế, nói ra, đều xa cách quá xa, nơi này phi thường tà môn. Đám người gật đầu, liền nghỉ ngơi. Lục Ngô mặt mũi tràn đầy hung tướng xem lấy kia cổ thụ che trời, rất muốn xông qua, nhưng là tựa hồ ý thức được đối phương cường đại, không dám tùy tiện đi lên, nằm xuống trên mặt đất, thanh lý thân bên trên bã vụn đi, dây leo quấn quanh, làm nó có chút đau đau nhức. Cũng may hắn sức hồi phục kinh người, cũng không thèm để ý. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Dục, hỏi, ngươi là thế nào biết rõ hắn liền là Trấn Nam Hầu? Điển tịch ghi chép, Triệu Dục hồi đáp, trùng hợp như vậy. Minh Thế Nhân có chút không quá tin tưởng. Triệu Dục liếc Minh Thế Nhân một mắt, kiên nhẫn giải thích nói, đã phải đến góc bên trong, đương nhiên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đến phía trước, ta đã nghiên cứu đọc qua nơi này hết thảy, đã từng phát sinh qua sự tình, có cái gì hung thú, trận pháp, như thế nào tới gần thiên khải chi trụ các loại, đều phải làm đủ công khóa. Lục Châu mặc dù tại lĩnh hội thiên thư, nhưng mà có thể nghe được Triệu Dục, không nghĩ tới Triệu Dục làm sự tình như này chu toàn. Minh Thế Nhân nói ra, ngươi còn chưa nói Trấn Nam Hầu sự tình. Triệu Dục nói ra, việc này đến từ Thiên Ngô nói lên. Thiên Ngô lại xưng Đại Ngu, là Ngô người cung phụng tổ tiên. Thời kỳ thượng cổ, chỗ bí ẩn còn không phải bộ dáng như vậy. Các tộc chung sống hòa bình, thiên hạ tường an, khả năng là thượng thiên trừng phạt nhân loại, mới đem nơi này hết thảy hủy đi. Thiên Ngô thiện nước, Ngô nhân xưng nó vì thủy thần, cho nên Thiên Ngô lửa hận, gặp chi diệt chi, nguyên nhân không thể biết. Trấn Nam Hầu Tư Hỏa, được xưng vì hỏa thần, hai thần thủy hỏa không dung. Trấn Nam Hầu cùng Thiên Ngô đấu trên vạn năm, không biết ai thắng ai thua. Có truyền ngôn nói Thiên Ngô bỏ mình, cũng có truyền ngôn nói Trấn Nam Hầu bại, thi thể bị phân ly, bị hậu nhân tạo mộ cung phụng. 3 năm trước đây, có đại năng tu hành người đường đi góc bên trong, đốt cháy thiên khải chi trụ, bị Thiên Ngô dùng nước diệt chi. Tại trong lửa phát hiện bất tử cổ thụ, cổ thụ cùng Thiên Ngô lại tiếp tục đấu xuống dưới. Hắn nhóm là một đời một thế túc địch. Ai? Minh Thế Nhân nói ra, cái kia cũng chứng minh không hắn liền là Trấn Nam Hầu. Trừ hắn, không có người cùng Thiên Ngô đấu cái này lâu. Hơn nữa, vừa rồi hắn tự xưng ngươi cũng nghe đến. Triệu Dục nói ra, Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu nói ra, không nghĩ tới cái này cổ thụ còn có cái này một đoạn cố sự. Hắn lợi hại như vậy à? Trấn Nam Hầu dựa vào bí thuật tá cây sinh tồn, thực lực tất nhiên tổn hao nhiều. Cây lại không có đan điền khí hải, liền di động đều tốn sức. Triệu Dục nói ra, lời vừa nói ra, đám người lúc này mới ý thức được Trấn Nam Hầu chỗ đáng sợ. Không có đan điền khí hải, mang ý nghĩa Trấn Nam Hầu không có nguyên khí, cương ấn, mệnh cách loại hình lực lượng. Đơn thuần dựa vào bí thuật giữ lại lực lượng, liền có như vậy thủ đoạn. Hắn bản thân đỉnh phong lực lượng có thể thấy được chút ít. Kia Thiên Ngô đâu? Thiên Ngô hẳn là liền canh giữ ở thiên khải chi trụ phụ cận. Thiên khải chi trụ phụ cận có một thiên khải suối, Thiên Ngô hẳn là liền tại trong suối nước. Triệu Dục nói, ngẩng đầu nhìn thiên khải chi trụ phương hướng, sợ Thiên Ngô đột nhiên xuất hiện. Đi qua hắn kiểu nói này, Ma Thiên các mọi người mới ý thức được Thiên Ngô cùng Trấn Nam Hầu cường đại cùng chỗ đáng sợ. Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi, ngươi là nói hắn nhóm thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đúng sao? Vậy lúc nào thì là thời kỳ thượng cổ? Triệu Dục nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi nói ra, đại địa tách ra trước đây chính là thời kỳ thượng cổ. Nha, Tiểu Diên Nhi nói ra. Triệu Dục mắt sắc, hắn nhìn đến Tiểu Diên Nhi bả vai đứng lấy Tiểu Hỏa Phượng, không ngừng ý đồ vỗ cánh. liền nhiều hứng thú dò xét một phen. Dám hỏi cô nương cái này hung thú là vật gì? Triệu Dục hỏi. Không đợi Tiểu Diên Nhi hồi đáp, một bên Minh Thế Nhân cười nói ra, ngươi đối hung thú hiểu rõ như vậy, hẳn là nhìn ra được hắn là hỏa phượng. Hồng hộc, hồng hộc, tiểu hỏa phượng vỗ cánh, từ từ dâng lên, miệng há ra, hô trừ một ngụm chọc khí. Cái gì cũng không có. Sau đó phù phù rơi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Dục lắc đầu nói ra. Hỏa điểu mặc dù cùng hỏa phượng dáng dấp rất giống, nhưng mà chung quy không phải chân chính hỏa phượng. Hỏa phượng thiên sinh có thể ngự hỏa, khinh thường cùng nhân loại lui tới, cao ngạo tôn quý. Tiểu Diên Nhi dậm chân nói lầm bầm, nó liền là hỏa phượng. Triệu Dục lắc đầu thở dài, đi đến một bên, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, góc bên trong tây bắc phương hướng, một tòa cự đại phi liễn, tránh đi đông đảo hung thú, xuất hiện tại hai viên cổ thụ che trời ở giữa. Hai vị chân nhân, ta nhóm đã đến góc bên trong. Siêu siêu siêu, cự hình phi liễn bay lượn xuất chúng nhiều tu hành người. Một bên hôi bào một bên bạch bào, Thác Bạt Tư Thành hư ảnh nhoáng một cái, xuất hiện trên bong thuyền, nhìn lấy u ám phía trước không trung, xuyên thẳng mây đầu thiên khải chi trụ. Diệp chân nhân, mời đi, Thác Bạt Tư Thành nói. Diệp Chính chắp tay đi ra, nhìn một chút thiên khải chi trụ, nói ra, như là có thể được đến một ít kỳ ngộ, cũng là lựa chọn tốt. Kỳ thực liền tính hắn nhóm không đến, ta cũng tới góc bên trong, Thác Bạt Tư Thành nói ra. Diệp Chính gật gật đầu, nói ra, Thác Bạt huynh biết rõ hắn nhóm hiện tại ở đâu. Cho dù là góc bên trong, hắn chiếm diện tích rộng, vượt qua tưởng tượng, Thác Bạt Tư Thành nói ra. Mặc kệ bọn hắn ở đâu, hắn nhóm nhất định tới gần thiên khải chi trụ. Ta nhóm ôm cây đợi thỏ là đủ. Ngươi không sợ làm tức giận thiên khải chi trụ thủ hộ giả? Diệp Chính nói ra, đi ngang qua mà thôi. Chấm ngoặc kép, phi liễn hướng lấy thiên khải chi trụ phương hướng lao đi. Làm bọn hắn xuyên qua mấy chục tòa mê vụ lượn lờ sơn phong sau đó, không gian xuất hiện rõ ràng gợn sóng cảm giác. Thác Bạt Tư Thành lộ ra tiếu dung, đến bánh lái bên cạnh, đơn trưởng một nhấn, ông nguyên khí cấp tốc bao khỏa cả cái phi liễn, vù vù tiếng vang lên, phi liễn biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Hai ngày trôi qua về sau, Lục Châu nghe xuống đất truyền đến toán loạn thanh âm. Các chủ, hắn nhịn không được, Khổng Văn nói ra. Lục Châu mở to mắt, cảm giác hạ thiên tướng lực lượng, có Tử Lưu Ly trợ giúp, ba ngày thời gian cơ bản khôi phục. Lục Ngô cũng là đứng lên, tất cả mọi người nhìn lấy viên kia cổ thụ. Ba ngày thời gian ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cổ thụ ném mất 1.500.000 ngày thọ mệnh, tức 41 năm trái phải. Cùng trấn thọ thung ẩn chứa thọ mệnh so sánh, cái này điểm thọ mệnh thực tại không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với trấn Nam Hầu mà nói, đã là không thể tha thứ. Soạt, trấn Nam Hầu rốt cuộc nhịn không được, dây leo hướng ra phía ngoài điên cuồng sinh trưởng, hướng xuống đất bới ra, rất nhanh liền gỡ ra một đống thổ nhưỡng. Làm gì được không thấy trấn thọ thung cái bóng. Trấn Nam Hầu gầm thét, trả ta mệnh đến, thanh âm khàn khàn vang vọng thiên địa ở giữa. Mà tại thiên khải chi trụ xa xôi một phía khác, phi liễn hai đại chân nhân có chút hăng hái thưởng thức cự trụ, mảy may không phát hiện được động tĩnh bên này. Trấn Nam Hầu điên cuồng sinh trưởng, cái này lúc bốn phía hoa thảo thụ mộc đều đi theo điên cuồng sinh trưởng, tất cả cổ thụ che trời hưởng ứng Trấn Nam Hầu cảm hóa. Lục Châu hờ hững nói, không biết tốt xấu. Oanh, nhất trưởng rơi xuống, dập dờn ra cực lớn kim sắc gợn sóng, bốn phía điên cuồng sinh trưởng thụ mộc đột nhiên đình trệ. Trấn thọ thung cấp tốc bành trướng, lưu chuyển tốc độ từ 5.000 lần cấp tốc lại lần nữa đề thăng 6.000 lần, 7.000 lần, 8.000 lần. Trấn thọ thung vị trí không trung, không gian giống như là bị thay đổi như vậy, xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, kia vòng xoáy cấp tốc hấp thu bốn phía sinh mệnh. Lục Châu cảm thấy trấn thọ thung tầng ngoài biến hóa, lúc này khống chế trấn thọ thung tốc độ xoay tròn tăng tốc. vòng xoáy lập tức tăng cường. Nguyên lai là cái này, dùng một ngày vòng xoáy hình thành, liền có thể lợi dụng vòng xoáy hội tụ thọ mệnh. Đương nhiên, cái này cần cực mạnh lực khống chế, cũng rất tiêu hao nguyên khí. Mặt đất hoa thảo thụ mộc khô héo, hình thành một vòng tròn. Đám người nhìn sinh lòng kinh ngạc. Đủ, cổ thụ phát ra âm thanh, dây leo cấp tốc thu nạp. Lục Châu nhấc trưởng, chắp tay nói, ngươi có thể chịu phục. Trấn Nam Hầu nói ra, phục, rất tốt. Lục Châu nhìn lấy thiên khải chi trụ phương hướng, nơi này trận pháp đều là ngươi bố trí. Bản hầu có thể không có công phu này, là Thiên Ngô kia lão yêu nữ, nàng nghĩ muốn vây khốn bản hầu. Chấm ngoặc kép, Trấn Nam Hầu nói ra, Thiên Ngô lão yêu nữ. Lục Châu nghi hoặc, cái này lúc, cổ thụ dây leo đem mặt đất hỏa liên, tiết liên cùng với huyết nhân tham, ném tới. Lục Châu tiện tay vung lên, những vật kia cấp tốc thu nạp tới tay, đem giao cho Minh Thế Nhân. Triệu Dục nhìn hai mắt đăm đăm, nước bọt chảy ròng. Trấn Nam Hầu nói ra, những vật này tính là cho người nhóm báo thù, giúp bản hầu giết kia lão yêu nữ, bản hầu nhất định có trọng tạ. Ngươi liền này hận Thiên Ngô, cả đời túc địch, bản hầu muốn cùng nàng đấu đến kiếp sau. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không phản bác được. Đến cùng là cái gì thù cái gì oán, thu hồi ngươi Trấn Thọ Thung. Trấn Nam Hầu nói ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.